One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1345, chương 19, làm sao có thể. Định, tiểu bất điểm lấy ra một viên phát sáng bảo châu, hình thành một màn ánh sáng, ngăn trở tất cả vũ tộc người công kích. Lệnh thái nhất thần thủy yên tĩnh trở lại, là định quang châu. Là thượng cổ định quang châu tàn khối rèn luyện mà thành định quang châu. Toàn bộ vận dụng nhục thân chi lực, sử dụng vũ khí trảm kích, nếu không sẽ bị ngăn lại. Vũ tộc đám người kêu to, vừa tức vừa gấp, trong lúc nhất thời, các loại binh khí lộ ra. Binh binh bang bang, âm vang rung động, giống như đang đánh thép, chấn người màng nhĩ oanh minh, rầm rầm. Tiểu bất điểm mở ra miệng rộng, từng ngụm nuốt thần dịch, toàn thân đều tản ra nắng sớm. Thần dịch có linh, muốn từ hắn tay mắt mũi miệng, thậm chí toàn thân trong lỗ chân lông chui ra. Cho ta oanh mở, giết hắn, giết a, vũ tộc đám người phát điên. Cái này tiểu thí hài quá cực phẩm luôn chứ lị. Thái nhất thần thủy là dùng đến luyện khí cùng làm thuốc dẫn chi dụng. Sao có thể trực tiếp nuốt đâu? Quả thực là phung phí của trời a. Ôi, ta thế nào bụng đau đâu? Chết tiểu tử, nuốt đi, bụng của ngươi sớm tối nổ rớt. Tiểu bất điểm vội vàng vận chuyển nguyên thủy chân dài, chấn áp luyện hóa thần thủy, vũ côn bọn người lên tiếng nguyền rủa. Thật náo nhiệt a. Bạch Viêm cười khẽ, dẫn theo cự kiếm hướng về tiểu bất điểm bọn người bên này mà đến. 933 vũ côn cùng vũ văn thành nhìn nhau hoảng sợ, bắp chân thẳng run lên. Cự hình IBM một bàn tay chụp chết vũ văn thiên sự tình, đến nay tại trong lòng của bọn hắn có lưu to lớn bóng ma, thật lâu vung đi không được. Đến tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, muốn nếu không cái này đại ma vương tới, đừng nói thần thủy, nhỏ mệnh có thể giữ được hay không đều là hai chuyện. Không hẹn mà cùng, vũ côn cùng vũ văn thành hai người không còn một mực nhằm vào tiểu bất điểm, mà là lấy ra dụng cụ, thu lấy thái nhất thần thủy, dự định tại Bạch Viêm đuổi trước khi đến, làm xong sự tình nhanh chạy đường. Đối với như thế một tên sánh vai thái cổ hung thú, có thể tùy tiện nghiền ép người phong ấn bản thổ sinh linh mạnh mẽ, bọn hắn thực sự đề không nổi mảy may ý niệm phản kháng. Rốt cục, định quang châu thần quang ảm đạm, tiểu bất điểm ngay cả vội vàng lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ đầy thần dịch, đem định quang châu nhét vào, sau đó xuất ra kim dao cốt tiễn, răng rắc một tiếng, đem ngọc đỉnh cắt đứt. Sương mù mịt mờ bốc lên, thái nhất thần thủy đạt được giải thoát, thấy tình thế không ổn, vội vàng muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Chutia, vũ tộc đám người kêu to, phù văn dày đặc, ấn đầy khắp bầu trời, bảo cụ bay múa, muốn đem tiểu bất điểm cản lại. Nơi này ngược lại là rất vui mừng, không ngại ta đến xía vào a. Bạch Viêm xuất hiện tại vũ tộc đám người sau lưng, tuy là hỏi thăm ý tứ, ngữ điệu lại là khẳng định, căn bản không có muốn trưng cầu vũ tộc đám người ý nguyện ý nghĩ. Để ý, đương nhiên để ý, đơn giản quá chú ý. Vũ Côn cùng Vũ Văn Thành cười khổ, cái này cái sát tinh làm sao cũng tới, lúc này cũng không lo được thu lấy thần thủy, đối phó tiểu bất điểm. Vội vàng xuất ra bảo cụ, liền muốn trốn. Bạch Viêm ánh mắt run lên, muốn chạy, nghĩ hay lắm. Trong tay cự kiếm buông lỏng, trong nháy mắt hóa là màu đen hạt tròn, tuôn rơi mà rơi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Vô số màu đen u linh xuất hiện, xin đợi tại Bạch Viêm sau lưng. Đáng giận, lại là chiêu này, chạy mau, nếu không chạy sẽ trễ. Vũ Côn cùng Vũ Văn Thành kinh hãi, lúc trước Bạch Viêm liền là vũ khí trong tay hóa thành hư không, sau đó triệu hồi ra những cái kia quỷ dị đồ vật, đem Vũ Văn Thiên một bàn tay chụp chết, Lúc này, hai người lại không chú ý cái khác, ngay cả còn thừa lại vũ tộc người vậy không quan tâm. Dưới chân phù văn lấp lóe, tốc độ cực nhanh, bỏ mạng chạy trốn, có thể trốn đi được sao? Bạch Viêm cười lạnh, dung hợp, vô số IBM lẫn nhau dựa vào, dây dưa, dung hợp, rất nhanh hóa thành ba cái cự hình IBM. Chủ nhân, xin đợi, ngài, mệnh lệnh, chấm ngoặc kép, ba cái cự hình IBM mở miệng nói. Tốt, Bạch Viêm gật đầu, đưa tay chỉ hướng vũ côn bọn người, đuổi kịp bọn hắn, sau đó giết chết, thỏa thích thôn phệ A. Tuân mệnh, đuổi kịp, ăn hết, chấm ngoặc kép, mỹ vị, chúng ta tới, chấm ngoặc kép, ba cái cự hình IBM hai mắt phát ra ánh sáng. Động lực 10 phần, có nhanh chóng hướng vũ côn hai người đuổi theo, cũng có lưu tại nguyên chỗ, thanh lý những cái kia còn sót lại vũ tộc người. Phốc chi, ba chít chít, còn sót lại xuống vũ tộc người. Chỉ là vũ tộc thông qua bình thường đường tắt tiến đến tuổi trẻ thiên tài mà thôi. Căn bản không phải cự hình IBM đối thủ. Cự hình IBM một trưởng vung xuống, một chân đào qua, những này vũ tộc người nhất thời như là chém dưa thái rau. Trong nháy mắt chết, máu tươi bắn ra, tàn chi loạn vũ, rất nhanh bị cự hình IBM tiêu diệt hầu như không còn. Gặp tình hình này, Vũ Côn cùng Vũ Văn Thành hai người linh hồn đều chạy. Tim mật cỗ rung động, ba cái quấn đầy băng vải cự hình quái vật xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Trong đó, có một cái cự hình IBM đã đem những cái kia còn sót lại vũ tộc người đồ sắt hầu như không còn. Phân tán thành vô số cái cỡ nhỏ IBM, nắm lên bọn hắn vũ tộc người thi thể bắt đầu cắn xé. Ăn, còn có hai cái cự hình IBM, duy trì lấy to lớn hình thể, chính hướng phía vũ côn hai người đuổi theo. Đây là cái gì quái vật a? Khủng bố như thế, thực lực cường không nói, còn muốn ăn thịt người. Vũ côn hai người chấn kinh, bắp chân đều đang phát run, trốn như điên thân ảnh một cái lảo đảo, kém chút từ bảo cụ bên trên rơi xuống dưới. Thế này sao lại là đại ma vương đơn giản như vậy? Đây là kinh khủng đến cực điểm ăn người ma vương a. Bách Đoạn Sơn lúc nào ra khủng bố như vậy tồn tại? Dạng này một cái ăn người tồn tại, nếu để cho ngoại giới biết, Bách Đoạn Sơn có như thế một cái ăn người quái vật tồn tại, đoán chừng cũng sẽ khiếp sợ. Không yên lòng đem tộc bên trong thiên tài tử đệ đưa vào cái này Bách Đoạn Sơn a. Bành, oanh, đột nhiên, mưa suốt ngày bị đuổi kịp, bị một cái cự hình IBM đập tiến vàng ống một mảnh trong sa mạc. Máu me tung tóe ra xa mười mấy mét, không rõ sống chết, mẹ, liều mạng, Vũ Côn cắn răng, giải khai trong cơ thể mình phong ấn. Đã lại thế nào cũng tránh không khỏi, vậy liền liều mạng đi, dù sao sớm muộn cũng là chết. Cùng bị quái vật này ăn hết, hắn tình nguyện mở ra phong ấn, bị Bách Đoạn Sơn quy tắc mạt sát, chí ít như thế, thi thể của hắn trực tiếp hóa thành kiếp cho, không đến mức rơi vào cái bị quái vật nuốt vào hạ tràng. A, Vũ Côn kêu to, oán hận không cam lòng nhìn xem đi tới gần cự hình IBM. Quái vật, ngươi đi chết a. Vũ Côn toàn thân đều phát ra ánh sáng, phù văn tràn ngập, trong tay bảo cụ khẽ run, một bộ không chịu nổi sắp tự bảo tình hình. Cự hình IBM cự trưởng duỗi ra, che khuất bầu trời, hướng phía Vũ Côn vỗ tới. Đi chết đi chết, Vũ Côn điên cuồng, trong tay bảo cụ bị xuất ra, hướng phía cái kia che trời cự trưởng mà đi. Ầm ầm. Bảo cụ bộc phát ra vô tận chướng mắt quang mang, cùng cự hình IBM cự trưởng đụng va vào nhau. Lập tức như sấm nổ, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Bảo cụ tự bạo, đem cự trưởng oanh ra một cái khe. Vũ Côn nhếch miệng lên, hắn giống như hồ đã thấy, thắng lợi gần ngay trước mắt. thấy được giết chết cự hình IBM hy vọng. Phù văn vờn quanh tại vũ côn quanh thân, hiện ra lam quang như là màn nước lưu chuyển lên quang hoa, mang theo kinh thiên uy thế. Vũ côn phấn chấn, xuất ra cường đại bảo thuật, muốn thừa thắng xông lên, nhất cử diệt đi cự hình IBM. Thế nhưng, sau một khắc, vũ côn hai mắt bạo lồi, tựa hồ thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhưng lo sự tình. Cái này, làm sao có thể, chỉ gặp cự hình IBM cái kia bị hắn bảo cụ tự bảo. Oanh ra to lớn khe, vậy mà từ từ khép lại, hắn ấp ủ cường đại bảo thuật công kích, cũng như gãi ngứa bình thường, không có đối cự hình IBM tạo thành tổn thương chút nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.